Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 12, ngày thứ 12 chưa xuất đạo. Góc truyện audio.com. Edit, Windy, đạo diễn nghe thấy tiếng. Đầu tiên là hoảng sợ. Sau đó không thể tin được nhìn về phía Hề Thời trước mặt. Hề Thời không nói chuyện. Chỉ là gật gật đầu chào Tề Chu biểu tình phức tạp. Sau đó lập tức đi về phía trước. Da đầu cô hơi hơi run lên. Không biết sau khi cốc trà kia vỡ nát ra, sẽ có cái gì tiếp. Giang Hành Triệt sẽ bảo Tổ Tiết Mục tạo áp lực ép cô rút lui. Sẽ phong sát cô. Sau đó éo cô đến đường cùng sống không nổi. Này nói với anh mà nói đều là chuyện đơn giản. Hề Thời cắn chặt răng. Không biết trước mình mắt mù. Sao có thể yêu một người đàn ông như vậy? Chẳng qua ngoài dự liệu. Mấy ngày kế tiếp cũng đều rất bình an. Giang Hành Triệt như không bảo Tổ Tiết Mục tạo áp lực ép cô rút lui. Thậm chí ngoại trừ mấy đạo diễn ra cũng không có ai biết Giang Hành Triệt từng tới tìm cô. Nhưng mà từ đêm đó sau khi bị Giang Hành Triệt tìm tới xong. Hề Thời cảm giác rõ ràng ánh mắt của các đạo diễn nhìn cô đã thay đổi. May mà ánh mắt sẽ không ảnh hưởng tới người luyện tập. Hai ngày nay Hề Thời đang ở trong phòng luyện tập dùng bộ dáng học sinh cấp 3 học rap. Bộ dáng cố gắng đã kéo không ít hào cảm. Một vài fan vốn chỉ là vào liếm nhan thậm chí bắt đầu bị bộ dáng cố gắng này làm cho cảm động. Bắt đầu chuyển thành fan chính thức. Bởi vì nhiều người tới. LT, đây là rapper. GT, tìm người dẫn tới một làn sóng lưu lượng. Sau khi mọi người xem. LT, đây là rapper. GT, xong giật mình hình như chương trình này không tồi. Hàng ngày chính là muốn xem đám. Ha người, đưa người ta tới thế giới khác. Vì thế gần đây, LT, đây là rapper, GT, phát tin càng ngày càng cao cũng càng ngày càng nổi. Ngược lại ở bên cạnh truyền tin, bởi vì mấy thí sinh thay đổi cách thi đấu, thành tích không như mong muốn. Phần chia đội đã chiếu lên. Trong, LT, đây là rapper, GT, Hề Thời đảm đương rít. Toàn bộ ác nhân nhóm Lưu Quang tạo thành một đội rất thu hút. Trực tiếp phòng luyện tập của nhóm Lưu Quang mỗi ngày đều đầy ắp người xem. Có mấy người mới vào tưởng rằng kiểu trực tiếp này sẽ rất nhàm chán. Không nghĩ tới Tiểu Bạch Hoa Rít phối hợp với đội ác nhân. Ngoài ý muốn rất lại hợp, mấy đội khác cũng có nữ. Các đội viên chiếu cố với bọn họ cũng rất thân sĩ. Giúp đánh tiết tấy đưa cơm viết chữ. Chỉ có trong phòng luyện tập của nhóm Lưu Quang. Không có phúc lợi giới tính. Thảm nhất chính là Rít Hề Thời. Mấy ngày đầu vẫn nằm sấp trên bàn học vần. Nghe đám IC freestyle. Lần đầu nghe người ta freestyle ngay tại hiện trường. Hề Thời nhịn không được quay đầu lén xem. Sau đó vừa quay đầu lại đã bị 86 bắt được. Mắng. Nhìn cái gì vậy? Người Rít có tư cách xem hả? Hề Thời sợ tới mức nhảy dựng lên. Yên lặng quay đầu tiếp tục học. Bộ dạng nhỏ bé đáng thương liền thấy một màn đạn. Đau lòng ha ha ha ha ha ha ha. Hề Thời học vần một lúc. Lại bắt đầu xem video nhóm Lưu Quang đưa cho. Mấy video này lúc mới xem rất là tập trung. Nhưng cứ lặp lại đi lặp lại sẽ buồn chán. Vì thế xem được một lúc, mí mắt của bạn học nữ không nhịn được mà đánh nhau với màn hình. Mắt mở rồi lại nhắm, giống như gà con mổ thóc, bộ dáng vừa khờ khạo vừa đáng yêu. Hề Thời đánh vào miệng, ý thức mơ hồ, chỉ hơi buồn ngủ, đột nhiên cảm giác ánh sáng trước mắt trở nên tối dần. Ánh mắt cô khẽ khép lại, trước mắt là một dây thắt lưng, cô thoáng tỉnh táo. Ngẩng đầu, sau đó cô nhìn thấy 6 người nhóm Lưu Quang. 4 phương 8 hướng vây quanh cái bàn nhỏ của cô. Mỗi người đều từ trên cao nhìn xuống. 360 độ không góc chết. Cúi đầu nhìn chằm chằm cô ngủ gà ngủ gật. Hề Thời nhất thời sợ tới mức ngồi không vững. Ngã xuống đất, trong màn đạn đã bị màn này làm cho cười ngất. Có người đem làm ảnh động. đăng trong siêu thoại. LT, đây là rapper. GT, thậm chí còn bị mấy trang marketing chuyển tiếp. MD ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Có thể xem rap đến ngủ gà ngủ gật. Cũng là một vị thần rồi. Đáng khen. JPG. Cho nên Hề Thời hôm nay lại bị độc rap rồi phải không? Trang cá nhân của Hề Thời là gì vậy? Muốn theo dõi nhưng vẫn không thấy. Đáng yêu quá. Thật. Toàn bộ ác nhân ha ha ha ha ha ha ha. Hu hu hu hu. Tuy nói là toàn bộ là ác nhân. Nhưng mọi người xem đi. 86 đúng lúc đè cái bàn đòi đổ đúng lúc Hề Thời ngã. Đại Diệu giữ ghế dựa. IC tím cánh tay cô xách lên nha. Mấy chi tiết này đều đã nha. Không dám lừa mọi người. Tổ hợp này, tôi thật sự ship rồi. Ship. 1. Hề Thời biết hiện tại chương trình cũng có chút nổi rồi. Nhưng không biết người bên ngoài thấy cô thế nào. Ngày đầu tiên cô lên hot search bị mắng cho rất thảm. Cho nên tận lực né tránh. Không nhìn tới. Đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào tập trung học tập. Đặt nền móng quan trọng nhất. Hề Thời trải qua 4 ngày học từ cùng với xem tư liệu rap battle. Xin mấy lần. Rốt cục hôm nay cũng có tư cách chính thức gia nhập nhóm Lưu Quang huấn luyện hàng ngày. Do Hề Thời đảm đương Reed chính thức bắt đầu huấn luyện. Phòng trực tiếp, LT, nhật ký rapper, GT, hôm nay rất nhiều người vào xem. Không khí phòng trực tiếp đều là xem giải trí. Một vẻ sung sướng, Hề Thời chính thức huấn luyện chính thức lên hot search. Kỳ thật cô cũng tự mình luyện tập thêm. Hà Đậu và Mia đều nói cô có tiến bộ. Trong phòng luyện tập nổi lên nhạc đệm cùng tiết tấu. 5 người còn lại của nhóm Lưu Quang đều ngồi ở trên mặt đất. Lần này dạy Hề Thời là Đại Diệu. 2 người cùng nhau đứng ở giữa căn phòng. Đại Diệu theo tiết tấu lắc người. Đến đoạn ngắt mạch chớp mắt cái liền giơ mic lên. Freestyle của tôi có rất nhiều chuyện không nói hết. Cô thấy cái này là làm hắc sợ. Hề Thời cũng theo tiết tấu gật đầu. Tại lúc tiết tấu dừng lại. Freestyle của tôi có rất nhiều chuyện không nói hết. Anh thấy cái này là làm hắc khăn. Câu đầu tiên kết thúc, như có chút ngoài dự liệu. Hề Thời bắt kịp rồi. Ngoại trừ lúc đọc có chút yếu yếu. Tiết tấu cũng không hề sai. Đại Diệu nghe thấy Hề Thời rap xong sửng sốt một chút. Tuy anh ta cố ý chọn câu đơn giản nhất, nhưng không nghĩ tới câu đầu tiên rap cũng không tệ lắm. Vì thế ngay sau đó, thậm chí có chút nhanh hơn. Đây là hắc khăn tự do của ông đây. Tựa như khí cầu bay lượn trên trời. Bởi vì bắt kịp câu đầu tiên. Lúc này Hề Thời cảm giác cũng không tệ lắm. Làm động tác xoát. Đây là hắc khăn tự do của ông đây. Tựa như khí cầu bay lượn trên trời. Một câu này cũng bắt kịp rồi. Trong phòng trực tiếp liền nổi một màn. MD 666666. Không lẽ đây là ma lực rap? Đòn hiểm không uổng. Xem nhiều video như vậy xem ra không xem vô ích. Hề Thời cố lên. Cố lên. Hề Thời theo kịp 2 câu. Nhìn thấy biểu tình 5 người ngồi dưới đất giống như không tệ lắm. Cô biết bọn họ hài lòng rồi. Đại Diệu cũng cười. Sau đó liếc nhìn 86. 86 lập tức hiểu rõ. Đột nhiên tăng tiết tấu lên. Ca từ như hạt đậu từ trong miệng Đại Diệu tuôn ra. Tôi làm hắc sợ chết. Tôi làm hắc sợ mất. Chính là muốn để cho cô biết tôi có bao nhiêu điên cuồng. Trên đường làm hắc sợ một đi không trở lại. Tôi chính là bản thân tôi chúa tể lớn nhất. Đây không phải trò chơi, không phải bí mật. Ông đây chính là kinh cao nhất thế giới này. Quần chúng xem trực tiếp cũng đều bị tốc độ rap của Đại Diệu làm cho kinh ngạc. Một màn MD. Bảo sao bảo rap tiếng Trung lại bảo nói nhanh. Quấn lưỡi như này. Thật sự là hiện ra trình độ rồi. Sau đó tiêu điểm lại hội tụ lên trên người Hề Thời. Bởi vì vừa rồi thành công bắt kịp 2 câu. Hiện tại lòng tự tin của cô một lần nữa lớn lên. Nghe tốc độ Đại Diệu rap rất nhanh. Vậy mà cũng không sợ hãi. Dừng theo nhịp trống. Cô mang theo lòng tự tin tăng tốc vào tiết tấu. Tôi làm Hắc sợ chết. Tôi làm Hắc sợ mất. Chính là muốn để cho. Oa! Hề Thời đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mọi người, làm sao vậy? 6 người nhóm Lưu Quang cũng chạy qua. Có người cúi người, có người trực tiếp ngồi xổm tới trước mặt Hề Thời. Làm sao vậy? Bọn họ hỏi. Hề Thời chậm rãi ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nói không rõ ràng lắm. Tôi áo ngạo như thế nào Hậu Ngạch? Tôi cắn phải đầu lưỡi rồi. Nói xong, bất kể là hiện trường hay là phòng trực tiếp, không khí giống như đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người phản ứng lại. Hề Thời cắn phải đầu lưỡi rồi. Vì sao Hề Thời cắn phải lưỡi? Bởi vì vừa rồi cô đang nói nhanh. Sau đó chưa ráp xong. Tốc độ quá nhanh. Do nói nhanh, biến thành cắn phải lưỡi rồi. Lúc phản ứng kịp lại xong, như là tâm linh tương thông. Một màn bình luận đều là ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôi TM cười đến trời rung đất chuyển rồi. Chấm, cắn phải lưỡi. Cười điên rồi mẹ nó ha ha ha ha ha ha ha. Người ta là rapper đọc nhanh, Hề Thời là rapper cắn lưỡi ha ha ha ha ha ha ha ha. Sao lại đáng yêu như vậy? Hu hu hu hu, mặt đều đã đau đến đỏ lên rồi. Rõ ràng nên là đau lòng mới đúng mà sao giờ tôi lại cười lên tiếng thế này. Tôi đã nói làm sao Hề Thời có thể tiến bộ nhanh như vậy. Bắt kịp hai câu liền bắt đầu đắc ý khiêu chiến độ khó cao như vậy ha ha ha ha. Trên mặt Đại Diệu có chút áy náy. Dù sao cũng là anh ta tăng tốc độ nhanh quá. Dẫn đến Hề Thời cho rằng cô cũng có thể bắt trước theo. Sau đó cắn phải lưỡi. Có cần đến phòng y tế xem thử không? Đại Diệu hỏi. Hề Thời không trả lời. Chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình hiện tại đã đau tới mức không phải là của mình nữa rồi. Đau đến mức trời rung đất chuyển rồi. Hốc mắt cô mệt mỏi. Sau đó đang chuẩn bị khóc. Vẻ mặt cầu xin. Lại chống lại 6 người của Lưu Quang. Toàn bộ là ác nhân. Lúc này, cô đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên. Bọn họ đưa ra quy định với cô. Ngoan độc nói. Ghét nhất thấy con gái khóc. Một giọt rơi xuống. Chạy một vòng. 10 giọt. 10 vòng. Hề Thời giật mình một cái. Sau đó ngẩng đầu lên. Hít thẳng vào. Làm sao vậy? Ai si nhíu nhíu mày với cử chỉ khác thường của Hề Thời. Hỏi. Hề Thời đau đến chết. Vừa nhẫn nhịn. Vừa cảm thấy mình bắt đầu nâng nâng rồi. Cô mở miệng nói. Được hô. Cần hoa tôi. Tôi hô. Không thể khóc. Không cần phạt tôi. Tôi không khóc. Cách chương.